Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. 34. Quái đàm đô thị. Sở hữu người chơi ở đi vào ôn dịch chi thành thời điểm cũng đã cảm nhiễm thượng ôn dịch. Chỉ là này hết thảy đều bị hy vọng hoa sở che giấu. Chuyển biến thành vô hại hữu hảo bộ dáng. Nếu là giống nhau người chơi nhìn thấy chính mình thân thể hư thối có mùi thúi, còn sẽ kinh hoàng sợ hãi. Nhưng nếu là biến thành động vật hóa, liền không có như vậy cao cảnh giác. Hơn nữa người chơi chung còn cất giấu một cái kẻ phản bội. NPC liên hợp kẻ phản bội cùng lừa gạt, lầm đạo người chơi khác, mới có thể khiến cho ôn dịch chi thành trở thành các người chơi bỏ mạng chỗ. Lại còn có không phải dứt khoát lưu loát mà một đao hiểu biết, mà là thủ đoạn mềm dẻo chậm rãi ma, làm người phát hiện không ra đau tới. Thẩm Đông Thanh tò mò mà chọc chọc cánh tay thượng làn da. Cứng rắn, lạnh băng, Thẩm Đông Thanh trước kia gặp qua chôn ở ngầm cương thi. Chúng nó không thể gặp quang, đi đường tư thế kỳ kỳ quái quái. Càng khủng bố chính là chúng nó thế nhưng ăn không hết đồ vật. Tưởng tượng đến điểm này, Thẩm Đông Thanh liền nói, ta không nghĩ biến thành cương thi, Chu Văn Ngạn an ủi. Chỉ cần thông quan liền không có việc gì, Ngô Gia nói. Chúng ta đã giải quyết ôn dịch ngọn nguồn, hẳn là có thể thông quan đi. Vừa dứt lời, phía sau bị đốt thành phế tích giáo đường chung đi ra một cái lung lay thân ảnh. Vừa rồi hỏa thế rất lớn, lại không có đem thần phụ thiêu chết, chỉ là hắn cả người bị thiêu đến cháy đen, liền giống như than đen giống nhau. Trên người nơi nơi đều là bỏng dấu vết, hắn ngũ quan đều bị hô thành một đoàn, nguyên bản hỏa ái đều biến mất đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại có oán độc, đều là các ngươi. Thần phụ nghẹn ngào thanh âm, vốn dĩ ta đều có thể cho thần sống lại, liền kém một cái, liền kém một cái cống phẩm. Các ngươi đều đáng chết. Hắn rất giống là người điên, một bên nói một bên quơ chân múa tay. Ngô Gia bị dọa đến lui về phía sau một bước, sợ thần phụ tinh thần không bình thường, lấy ra cái gì hung khí tới đả thương người. Mặt khác hai cái đều là đại lão, hắn không giống nhau. Hắn chỉ là một cái nhu nhược, nhát gan người qua đường giáp, vẫn là bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ quan trọng nhất. Bất quá thần phụ đại khái biết, đối mặt ba cái thanh niên nam nhân, hắn tặng không khả năng tính khá lớn, vì thế hắn thông minh mà lựa chọn, tự sát, không sai, thần phụ vô dụng bất luận cái gì vũ khí, liền trực tiếp tay không chảo khai cháy đen làn da, đem ngực chung nhảy lên trái tim đào ra tới. Quỷ dị chính là, một chút máu tươi đều không có chảy ra, thần phụ cũng không có tử vong. Hắn quỳ gối trên mặt đất, hướng tới phế tích quỳ xuống, cao cao mà giơ lên đôi tay. Thần, ta là ngài thành kính tín đồ, đem ta sở hữu đều hiến cho ngài, nguyện ngài ban cho ta. Lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Đông Thanh liền dứt khoát lưu loát mà đem người gạt ngã ở trên mặt đất. Thần phụ vốn dĩ đã bị đốt thành cho bụi, hiện tại như vậy dùng một chút lực, cả người giống như là một cây yếu ớt than đá giống nhau. Răng rắc cắt thành hảo hai đoạn, chỉ còn lại một cái hoàn hảo đầu, lộc cộc mà lăn xa. Ngô Gia nuốt nuốt nước miếng, ngươi đang làm gì? Thẩm Đông Thanh trên mặt đất cọ cọ làm dơ đế giày. Nói, ai làm hắn đại chiêu phóng đến như vậy chậm? Ngô Gia chậm rãi khép lại hắn Kamani. Thẩm Đông Thanh, phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Vai ác ở phóng đại chiêu thời điểm đều phải nói liên tiếp vô nghĩa. Vai chính còn phải đợi vai ác nói xong, những cái đó vai chính là ngu ngốc, ta cũng không phải là, hắn còn vẻ mặt đúng lý hợp tình. Chu Văn Ngạn cười một tiếng, thập phần cổ động, nói rất đúng. Ngô Gia cúi đầu nhìn thoáng qua thần phụ. Mặc danh mà bắt đầu đồng tình lên, gặp gỡ một cái không theo lý ra bài người chơi, là thật sự xui xẻo về đến nhà, đi hảo, phía dưới còn có rất nhiều cái thụ hại huynh đệ tỉ muội chờ ngươi. Ngô Gia còn không có cấp thần phụ ai điếu xong, phế tích chung lại truyền đến một trận tiếng vang, hắn buột miệng thốt ra, lại tới, chỉ thấy sập phế tích chung cùng một khối lên. Hình như là có thứ gì muốn từ bên trong bò ra tới. Ngô gia, chẳng lẽ đại chiêu không phóng xong cũng có thể triệu hồi ra boss sao? Chu Văn Ngạn rũ mắt nhìn lăn đến dưới chân trái tim Môn Sơ thần phụ đã chết đi. Nhưng hắn trái tim như cũ tràn ngập sinh cơ, còn ở tình thịch loạn nhảy, như là thần phụ sở hữu sinh mệnh lực đều bị ẩn chứa ở bên trong. Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm trong chốc lát, phù chú còn có sao? Ngô gia, có, hắn móc ra một đống. Chu Văn Ngạn từ giữa lấy ra một chương thiêu đốt phù chú. Không chút do dự mà liền ném tới trái tim thượng, ánh lửa bùng nổ, trong thời gian ngắn liền đem trái tim cấp cắn nuốt, hóa thành một cái hỏa cầu. Phế tích trung đồ vật tựa hồ đã nhận ra tế phẩm bị người nửa đường cướp đi. Phát ra một tiếng thảm thiết kêu to, nhanh hơn ra tới tốc độ, liền ở thần phụ trái tim hóa thành cho tàn thời điểm. Kia đồ vật tránh thoát phế tích áp chế, chui từ dưới đất lên mà ra. Tập trung nhìn vào, đúng là thần phụ phía trước cung phụng thần tượng, nguyên bản thần tượng ẩn với trong bóng đêm, thấy không rõ bộ dạng, hiện tại rốt cuộc đi tới mọi người trong mắt, lộ ra gương mặt thật, nó có tam đối ngũ quan, tất cả đều tễ ở một khuôn mặt thượng, đã kinh tủng lại quỷ dị, vừa thấy liền biết là tà thần trong mắt chuyển động, dừng ở Chu Văn Ngạn dưới chân một bãi cho tàn thượng. Đây là nó tế phẩm. Nhưng còn chưa tới trong miệng, đã bị nhỏ bé nhân loại cấp hủy hoại, tà thần toát ra một cổ phẫn nộ cảm xúc, nó tam đôi mắt đều trở nên đỏ đậm, ta muốn ăn các ngươi, tà thần tướng mạo quỷ dị, hình thể khổng lồ, nói lên lời này thời điểm thật là có như vậy điểm khí thế. Ngô gia đều bị nó hù một chút, bất quá Ngô gia quay đầu tới, nhìn đến hai vị đại lão bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Liền lại không sợ, còn không phải là cái tà thần sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đại lão thượng, tay xé nó, Ngô gia yên lặng mà ở trong lòng phất cờ hò reo. Thuận tiện đem chính mình tàng đến càng tốt một chút, tà thần hùng hổ mà bắn ra bước đầu tiên, tam há mồm trung hộc ra từng sợi hắc khí, biến thành từng cây xúc tua, mặt trên mọc đầy bướu thịt tử. Vừa thấy liền uy lực phi phàm ni hiển nhiên tà thần cũng biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp đảo. Lý, nó trước buông tha vừa thấy liền không dễ chọc Chu Văn Ngạn. Trực tiếp nhằm phía thoạt nhìn gầy yếu Thẩm Đông Thanh, đến nỗi Ngô gia, hắn đã sớm tránh ở trong một góc, chút nào không dẫn người chú ý. Xúc tua dũng đi lên, đem Thẩm Đông Thanh bao quanh vây quanh. Tà thần tam há mồm đồng thời phát ra nghẹn ngào khó nghe tiếng cười. Bất quá nó không cười bao lâu, tươi cười liền cương ở trên mặt, vươn xúc tua tất cả đều từ giữa tách ra, lạch cạch mà rơi xuống ở trên mặt đất, Thẩm Đông Thanh cầm trong đó một cái, con mực cần, hắn có điểm đói bụng, chỉ là nhớ tới này con mực cần là từ tà thần trong miệng rớt ra tới. Hắn liền lập tức mất đi muốn ăn. Tà thần sửng sốt một chút, tiện đà giận dữ, ngươi cũng dám khinh nhờn thần minh. Thẩm Đông Thanh ghét bỏ mà đem con mực cần ném tới trên mặt đất. Thần, bệnh tâm thần, đây là hắn ở trước trò chơi học được tân từ ngữ. Tà thần giận tím mặt, đáng chết, một bộ muốn phóng đại chiêu bộ dáng. Phía trên không trung trong thời gian ngắn mây đen bịt kín. Che trời, dường như tận thế buông xuống. Ngô gia xem hai vị đại lão không hề động tĩnh, nhịn không được nhắc nhở, nhanh lên đánh gãy hắn phóng đại chiêu a. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, không nóng này, còn không nóng này. Ngô gia gấp đến độ liền hãn đều phải nhỏ giọt tới. Cũng không biết này tà thần phóng xong đại chiêu là cái gì bộ dáng. Tà thần ách hỏa, tà thần hùng hổ mà chuẩn bị phóng đại chiêu. Nhưng giống như chính là kém như vậy một chút, thế nào đều phóng không ra, giống như đánh hắt xì giống nhau, nghẹn ở nửa đường nửa vời, quả thực làm nhân khí đến muốn tạc, nó nghĩ tới cái kia không ăn thượng thần phụ trái tim. Mơ hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền kém như vậy một chút, liền kém thần phụ một cái trái tim Môn Sơ nó như thế nào liền không ăn thượng đâu. Tà thần lâm vào thật sâu hối hận bên trong, Thẩm Đông Thanh nắm lấy cơ hội, đi lên chính là một đốn béo tấu. Hắn giống nhau đều là muốn cùng quỷ quái hòa bình ở chung. quỷ quái đừng đến gây chuyện hắn. Vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, nhưng một khi đến gây chuyện hắn, vậy ngượng ngùng, chỉ có hướng chết tấu. Vừa mới còn chỉ thiên diệt mà tà thân, hiện tại lại lăn trên mặt đất xin tha. Dáng người gầy yếu Thẩm Đông Thanh đem cao lớn tà thần đánh đến răng rơi đầy đất. Trường hợp có chút lệnh người bật cười, Ngô gia cười, nhưng tà thần cười không nổi. Rõ ràng nhân loại kia lại tiểu lại gầy, thoạt nhìn thực nhược bộ dáng, lại cố tình mang theo một cổ uy áp, gắt gao mà áp chế nó, làm nó chỉ có thể bị động bị đánh. Tà thần vẫn luôn chịu thần phụ cung phụng, an an ổn ổn mà hưởng thụ tế phẩm, đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, liền nói ngay, ta nhận thua, ta nhận thua. Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tà thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là nó này một hơi tùng đến có chút quá sớm một ít. Bởi vì Chu Văn Ngạn đi rồi đi lên, hắn trước cấp Thẩm Đông Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau đó cong hạ eo, đối tà thần lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Tà thần giống như minh bạch cái gì, dãy dụa lui về phía sau. Không, không, phế thích chung, một con mèo đen ngồi xổm một cây xà ngang thượng, một đôi xanh biếc đôi mắt bình tĩnh mà nhìn phát sinh hết thảy. Ôn Dịch Chi Thành nguyên lai không gọi Ôn Dịch Chi Thành. Đó là một cái ấm áp tiểu thành thị, bên trong sinh hoạt người đều là vô ưu vô lự. Mèo đen là trong thành một cái bói toán sư, nàng lược thông tinh tượng, dựa bài tarot cũng đủ chắc bụng, vốn dĩ nhật tử liền như vậy bình tĩnh mà qua đi đi xuống. Thẳng đến có một ngày, nàng ra cửa dạo chơi ngoại thành, nhặt về một cái gần chết lão nhân nói hắn là một cái thần phụ, thờ phụng thần. Mèo đen cười hì hì nói chính mình tin tưởng khoa học, thần phụ cái gì cũng không nói. Liền trầm mặc mà nhìn nàng, mèo đen làm thần phụ trừ một chương bài tarot, thần phụ trừ đến một chương đảo điếu giả, đây là một chương đại biểu hy sinh bài, đảo điếu giả sao sao không ở, linh hồn lại vĩnh sinh, ta nguyện cung phụng thần, vô luận trả giá cái gì đại giới, thần phụ nói như vậy. Thần phụ ở tiểu thành gian xếp xuống dưới, bắt đầu truyền giáo, nhưng trong thành người càng nguyện ý tin tưởng khoa học. Mèo đen có khi trở về tiếp tế thần phụ, thấy hắn đang ở trồng hoa. Thần phụ nói, đây là hy vọng hoa. Nếu tin thần, liền sẽ mang đến hy vọng. Nếu không tin, liền sẽ mang đến hủy diệt. Mèo đen cũng không tin tưởng thần phụ nói. Chỉ là cười mà qua. Thần phụ lại nhìn nàng, nghẹn ngào thanh âm nói, ta sẽ thỉnh cầu thần bỏ qua cho ngươi một mạng, sau đó. Ôn Dịch tới. Không biết từ đâu dựng lên, không có bất luận cái gì một loại y học thủ đoạn có thể trị liệu Ôn Dịch. Người bị chết càng ngày càng nhiều, tiểu thành bị tử vong cùng sợ hãi sở vây quanh, không hề có dĩ vãng tường hòa. Lúc này, thần phụ đứng dậy, nói hắn có thể giải quyết Ôn Dịch, chỉ cần thành kính mà gieo hy vọng hoa, liền có thể cho đại gia mang đến hy vọng, mà ở khủng bố Ôn Dịch vần quanh hạ. Cư dân nhóm chỉ có thể tin tưởng thần phụ theo như lời nói. Hy vọng hoa từng đóa mà gieo, giống như Ôn Dịch thật sự dần dần biến mất, tất cả mọi người đạt được tân sinh, chỉ là này tân sinh là hư ảo, chỉ có thể khiến người tê mỏi, làm lơ nguy hiểm Ôn Dịch, này đó chỉ có mèo đen biết, bởi vì nàng đã sớm biến thành một con mèo, tránh được Ôn Dịch, lại không cách nào báo cho những người khác chân tướng. Toàn bộ thành thị đều biến thành tử thành, bên ngoài xưng hô nó vì Ôn Dịch Chi Thành, nếu là Ôn Dịch chống đỡ hung danh truyền xa, không người dám tới nơi này, tà thần sẽ bởi vì không có cung phụng mà chậm rãi suy nhược. Nhưng cố tình mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một nhóm người đi vào trong thành. Mèo đen nhiều lần đều đầy cõi lòng hy vọng, muốn báo cho bọn họ chân tướng. Làm cho bọn họ giải cứu thành thị này. Nhưng mỗi lần, những người đó đều bị thần phụ đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Cuối cùng bị hấp thu sinh mệnh cung phụng cho tà thần. Còn hảo lúc này đây, mèo đen không có thất vọng. Tà thần phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Thân thể cao lớn nứt ra rồi từng điều khe hở. Trong đó tràn đầy sinh mệnh lực chạy trốn rồi ra tới. nhằm phía chân trời hóa thành một đạo quang mang, bao trùm toàn bộ thành thị. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, trời mưa, vũ rừng ở hành động chậm chạp, ánh mắt dại ra Tang Thi trên người. Bọn họ biểu tình trở nên hòa hoãn, ngẩng đầu, nhìn về phía cùng phiến không trung, mùi hôi thối tan đi, hư thối làn da cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ở màn mưa hạ, khôi phục thần trí các Tang Thi kêu khóc, phát tiết, kích động mà ôm ni ánh mặt trời đại lượng, trọng hoạch tân sinh. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, chúng ta cũng ôm một cái. Chu Văn Ngạn giơ tay, ôm lấy hắn, ngươi đã thông qua ôn dịch chi thành, chúc mừng ngươi thành công giải quyết ôn dịch. Đang ở kết toán, lần này cho điểm vì A, đạt được tích phân 3000, rơi xuống đặc thù vật phẩm, mèo đen bài Tarot sao 1. Hiện người chơi còn thừa tích phân 3240. Thẩm Đông Thanh lấy ra trong tay bài Tarot. Mặt trên họa một cái đảo điếu giả, có ý tứ gì? Hắn không hiểu lắm cái này là có ý tứ gì, nhìn một lát liền thuận tay nhét vào trong túi. Gì? Thẩm Đông Thanh cảm giác chạm vào một cái băng băng lương lương đồ vật. Hắn vớt ra tới, phát hiện là chiếc trò chơi rơi xuống một khối chìa khóa mảnh nhỏ. Hắn đưa qua, này có ích lợi gì? Chu Văn Ngạn vừa thấy chìa khóa, đi ra ngoài chìa khóa, Thẩm Đông Thanh nhéo chìa khóa hỏi. Còn có thể đi ra ngoài sao? Chu Văn Ngạn, đương nhiên, trong trò chơi vẫn luôn truyền lưu một câu. Đó chính là thông quan 10 chàng trò chơi liền có thể rời đi. Trên thực tế đây là gạt người, chỉ là cấp những cái đó tay mới người chơi một hy vọng. Làm cho bọn họ không đến mức nản lòng thoái chí đánh mất cầu sinh dục. Chân chính đi ra ngoài phương thức chỉ có một, đó chính là đạt được chìa khóa. Chìa khóa rơi xuống tỷ lệ rất nhỏ, không phải cái gì phó bản đều sẽ có, nhất định phải là đặc thù phó bản, rơi xuống đến vẫn là mảnh nhỏ, xem mảnh nhỏ lớn nhỏ phỏng chừng muốn mười mấy mới có thể gom đủ. Thẩm Đông Thanh, nga, một tiếng, đem chìa khóa mảnh nhỏ tắt trở về. Chu Văn Ngạn hỏi, như thế nào, không nghĩ đi ra ngoài? Thẩm Đông Thanh chọc chọc chính mình gương mặt, nói. Kỳ thật ta cảm thấy rất thú vị, có thể lại chơi trong chốc lát. Chu Văn Ngạn nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Hảo, vậy lại chơi trong chốc lát, nghỉ ngơi không hai ngày. Chu Văn Ngạn lại tính toán lại tiến một cái trò chơi phó bản. Ngô Gia nghe thấy cái này tin tức, quả thực là chấn kinh rồi. Đại lão, ngươi như vậy luẩn quẩn trong lòng. Người chơi bình thường mỗi lần quá xong một cái phó bản đều sẽ nguyên khí đại thương. Không nghỉ ngơi cái mấy tháng hoãn bất quá tới. Nơi nào giống vị này đại lão, chơi cùng không muốn sống giống nhau. Chu Văn Ngạn đối với gương sửa sang lại một chút cổ áo. Nói, đi tìm cái ca lai bá thước tín vật, trở về độ cái giả. Thẩm Đông Thanh gật đầu. Đúng vậy, nhưng hảo chơi, ngươi còn muốn đi chơi sao? Vừa nhớ tới bá thước ra đầu bếp, hắn liền đã đói bụng. Ngô Gia, ngoặc kép, thôi bỏ đi, nhiều như vậy chiết ở đại lão trên tay quỷ quái. Liền thuộc nữ bá thước đáng thương nhất, hy vọng nàng sớm chết sớm siêu sinh. Amen. Chu Văn Ngạn lôi kéo cổ áo. Đi rồi, cùng người chơi nghỉ ngơi trong thành thị có một giao dịch chỗ. Ở bên trong có thể đổi các loại hệ thống thương thành mua không được đặc thù đạo cụ. Chu Văn Ngạn có chuyên môn con đường, chuyên môn cho hắn cung cấp một ít có thể trước tiên tiến vào phó bản đặc thù đạo cụ. Vừa đến giao dịch chỗ, liền thẳng đến mà đi. Hắn là đại hộ khách, quán chủ vừa thấy hắn liền thập phần nhiệt tình mà chào hỏi. Chu Văn Ngạn thuyết minh ý đồ đến, quán chủ tức khắc lộ ra vẻ khó xử. Chu Văn Ngạn, không có tiến vào phó bản tín vật. Quán chủ, ai? Ngươi không biết, cái kia phó bản giống như ra cái gì tật xấu, vẫn luôn ở đóng cửa trạng thái, đến bây giờ còn không có tu hảo. Ta trên tay là có tín vật, chính là vào không được, mua cũng vô dụng trừ bỏ cái này. Còn có hảo hai cái đơn giản phó bản đều bị đóng cửa. Đi vào soát đạo cụ cũng chưa địa phương, oán giận một hồi sau. Quán chủ nhìn chung quanh, thần thần bí bí mà lấy ra một cái đồ vật. Đây là hiện đại đô thị phó bản tín vật, muốn hay không? Thẩm Đông Thanh nghe thấy, hiện đại đô thị, này hai chữ, ánh mắt sáng lên, có phải hay không có điện có võng có điều hòa? Quán chủ ngây người một chút, ách, hẳn là có, nói như vậy. Hiện đại đô thị phó bản được hoan nghênh là bởi vì sẽ không xuất hiện đặc biệt lợi hại quỷ quái. Cùng đặc biệt kỳ ba đề mục, đơn giản an toàn hảo thông quan, như thế nào vị này hỏi vấn đề như vậy kỳ quái. Thẩm Đông Thanh kéo một chút Chu Văn Ngạn, mua cái này, Chu Văn Ngạn không chút do dự. Hảo, mua, người đã tiến vào quái đàm đô thị mỗi một góc đều tràn ngập thần quái. Chuyện xưa, chúng nó tránh ở chỗ tối nhìn trộm mỗi người. Hư, không cần quay đầu lại. Chúng nó liền ở ngươi phía sau. Lần này trò chơi vì đại trốn sát hình thức, đã thả xuống người chơi 49 người. Tồn tại người chơi thật khi đổi mới hệ thống vật phẩm đã cấm dùng. Có thể sử dụng vật phẩm vì, quái đàm đô thị chung mỗi một cái quái đàm, bị quỷ quái giết chết, hoặc lợi dụng quỷ quái giết chết đối thủ của ngươi. Thẩm Đông Thanh mở mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc tiểu ô tô bên trong. Ngẩng đầu vừa thấy, là có thể thấy phía trước một bóng người. Người kia gắt gao mà dán ở cửa sổ xe thượng, ngũ quan đều tễ thành một đoàn, đầy mặt đều là đỏ đỏ trắng trắng đồ vật, hẳn là huyết cùng óc. Nó chú ý tới Thẩm Đông Thanh ánh mắt, nhếch miệng cười, nửa khuôn mặt đều bị lôi kéo khai. Nó ngẩng đầu, dùng sức đụng phải vừa xuống xe cửa sổ, như là muốn phá khai pha lê, chui vào trong xe mặt. Nếu là tài xế ở lái xe trên đường đột nhiên thấy cái này một cái ngoạn ý, nói không chừng lá gan đều phải bị dọa phá. Nhưng Thẩm Đông Thanh không giống nhau, bởi vì hắn sẽ không lái xe, xe hơi nhỏ ở bay nhanh chạy, còn hảo bởi vì là đêm khuya, trên đường không ai. Thẩm Đông Thanh bấm tay gõ gõ pha lê, lễ phép hỏi, ngươi hảo, xin hỏi như thế nào đem xe dừng lại. Đâm chết quỷ ngây người, nó lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thanh tỉnh thoát tục tài xế. Chẳng lẽ là nó không đủ dọa người sao? Đâm chết quỷ dứt khoát đem chính mình nửa cái da mặt đều xé xuống dưới. Hướng về phía bên trong tài xế nhe răng trợn mắt, nhưng tài xế một lòng nghiên cứu như thế nào lái xe. Căn bản không chú ý tới đâm chết quỷ bộ dáng. Thẩm Đông Thanh thấy đâm chết quỷ không phải sử dụng đến, chỉ có thể chính mình cân nhắc, ở sắp đụng phải đồ vật phía trước. Hắn rốt cuộc phân biệt ra cái nào là phanh lại cái nào là chân ga. Ở một trận chói tai lốp xe cọ sát thanh sau, xe hơi nhỏ rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Thẩm Đông Thanh nhổ xuống chìa khóa xuống xe, còn hảo đâm chết quỷ còn ghé vào trên kính chắn gió. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chìa khóa đưa qua. Ta sẽ không lái xe, ngươi đến đây đi, đâm chết quỷ, ngươi không khóc không kêu. Ngược lại muốn ta cho ngươi lái xe, có thể hay không cấp quỷ một cái mặt mũi. Hết chương.